Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 195, chương 195, hoài nghi nhân sinh Phùng Khung. Quỳnh Viễn Vương Quốc, Phùng gia, Phùng Khung đứng trong phòng, nhìn xem phía trên phụ thân, cùng tất cả trưởng lão, ánh mắt như điện, người khẳng định muốn phục dụng kim thiềm chi huyết. Thứ này, thế nhưng là người tiểu thúc. Tốn hao vô số đại giới, từ triều trạch chi địa có được, bên trong có kịch độc, là có thể trong thời gian ngắn kích thích linh hồn, để cho người ta hồn lực tu vi tăng nhiều, nhưng định lực không đủ, cưỡng ép luyện hóa, sẽ chỉ lưu lại tai họa ngầm, cả đời đều khó mà khu trừ. Phụ thân của Phùng Khung, gia chủ Phùng Gia Phùng Viễn nói, nhi tử lần này đi tham gia tứ viện hệ hội giao lưu, không biết bị cái gì kích thích, vừa về đến liền dùm beng lấy muốn phục dụng cái này kim thiềm chi huyết. Dựa theo bình thường đạo lý, so ra kém người khác là chuyện rất bình thường, có loại lịch luyện này cũng tốt, chỉ là không nghĩ tới nhi tử quật cường như vậy, thậm chí đem tất cả trưởng lão đều tìm tới. Ta biết, Phùng Khung gật đầu, đã có quyết định, theo người cũng không sao. Bất quá, muốn chờ người thương thế hoàn hảo, mà lại bẩm báo người tiểu sư thúc, hắn đồng ý mới được. Thấy đối phương kiên trì, Phùng Viễn nói, tốt, Phùng Khung đáp ứng, cưỡi phi hành man thú về tới đây. Chưa nhận sóc này, trên đường lại phục dụng các loại chữa thương dược vật, thậm chí còn có một viên đan dược. Ngày đó bị Lang Vương đánh trúng địa phương, mặc dù nghiêm trọng, giờ phút này nhưng cũng khôi phục hơn phân nửa, không ảnh hưởng toàn cục. Đúng rồi phụ thân, ngươi cho tiểu sư thúc đưa tin thời điểm, mong rằng có thể làm cho hắn giúp ta nghe ngóng cái gọi Thẩm Chiết thiếu niên. Vị này là nhị phẩm đỉnh phong thực lực. Phùng Khung nói tiếp, Thẩm Chiết lên tiếng, Phùng Viễn kịp phản ứng. Nói, người chẳng lẽ là bị hắn gây thương tích? Đúng vậy, vị này thiên tư cùng ta không sai biệt lắm, chỉ là vận khí tốt một chút, đạt được linh dịch tẩm bổ, may mắn đột phá nhị phẩm đỉnh phong, hiện tại càng là nhận viên điện chủ coi trọng, có khả năng tiến vào Trung ương Học viện. Mục tiêu của ta chính là hảo hảo cố gắng, tranh thủ trong vòng nửa năm, siêu việt hắn. Đem nó dẫm tại dưới chân. Phùng Khung trong ánh mắt mang theo kiên định. Hắn thấy vị này Thẩm Chiết có thể tại trên tu vi thắng qua hắn, đơn giản là linh dịch nguyên nhân. Nếu như mình có thứ này, cho dù không bằng đối phương, cũng sẽ không cách biệt quá xa. Có chí khí là chuyện tốt. Ta hiện tại liền cho ngươi tiểu thúc tin tức. Nhẹ gật đầu, Phùng Viễn triệu hoán một tiếng, một cái phi hành man thú đi vào phòng, vừa định đem tin tức viết xong, gột vào đối phương trên đùi, chỉ thấy ngoài điện vang lên một tiếng huýt dài, một đầu hùng ưng bay tiến đến, vừa định cho người tiểu thúc đưa tin, hắn lại trước phái hùng ưng đến đây. Phùng Viễn mỉm cười, hùng ưng này, hắn nhận biết, chính là vị đệ đệ kia thú sủng, bình thường đều dùng cái này đưa tin cho gia tộc. Ưng đi vào phòng, rơi xuống, trên móng vuốt quả nhiên buộc lấy một tiết ống trúc, nhẹ nhàng lấy xuống, một tấm da dê làm thành trang giấy, từ bên trong trượt xuống, tiện tay cầm lấy, Phùng Viễn nhìn thoáng qua, mí mắt lập tức bỗng nhiên nhảy một cái, nhìn về phía trước mắt nhi tử, ngươi, nói vị kia cùng thiên phú của ngươi không kém bao nhiêu người gọi. Cái gì? Hồi bẩm cha, gọi Thẩm Chiết, ngươi xác định, hắn cùng thiên phú của ngươi một dạng. Bờ môi run rẩy, Phùng Viễn giống như là nhìn đồ đần một dạng biểu lộ nhìn về phía trước mắt vị này. Không sai, thậm chí ta cảm thấy thiên phú của mình vượt xa hắn. Phùng Khung gật đầu, ây, Phùng Viễn cười khổ, xem ra những năm này, nuông chiều từ bé, để cho ngươi quá tự đại. Tam trưởng lão, thất trưởng lão, đem tiểu tử này cho ta nhốt vào trong phòng, Diện Bích hối lỗi, không được cho phép, mãi mãi cũng không cho phép ra đến. Đúng, hai vị trưởng lão đi lên phía trước. Cha, vì cái gì? Phùng Khung không hiểu, mới vừa rồi còn thật tốt, làm sao một cái chớp mắt liền lật lọng rồi? Hơn nữa còn nói hắn tự đại. Chỗ nào tự đại? Không có chút nào tốt đẹp không tốt. Một mực đến nay, phụ thân không đều cảm thấy mình là kế tiểu thúc đằng sau. Lợi hại nhất thiên tài sao? Chính mình xem đi, lười nhác giải thích. Phùng Viễn tiện tay đem tấm da dê ném tới. Tràn đầy nghi hoặc, Phùng Khung nhìn thoáng qua. Thân thể cứng đờ, ngoặc kép, đến Trung ương Vương Thành ngày thứ hai. Ngăn cửa Trung ương học viện lớp sơ cấp. Tu vi tam phẩm đỉnh phong. Ngày thứ tư, mang theo triệu thần bọn người ngăn cửa. Tu vi đạt tới tứ phẩm đỉnh phong. Mắt tối sầm lại, Phùng Khung sắc mặt trở nên trắng bệch. Gia hỏa này thiên phú không phải cùng hắn không kém bao nhiêu. Không có gì khác biệt sao? Lúc này mới mấy ngày, hắn vẫn tại nhị phẩm sơ kỳ. Một chút không có tiến bộ. Đối phương đã tứ phẩm đỉnh phong rồi. Mấu chốt nhất là triệu thần mấy mặt hàng kia, vậy mà cũng đạt tới tam phẩm đỉnh phong. Còn thế nào so? Căn bản không tại một cái thế giới. Phốp, còn chưa tốt thương thế, không thể kiên trì được nữa. Một ngụm máu tươi phun ra. Trong nháy mắt, Phùng Khung tràn đầy hoài nghi nhân sinh. Thẩm Dược Sư đi vào gian phòng, Vân Tử Thanh không có cầm mảy may hội trưởng giá đỡ. Ngược lại nhìn về phía thiếu niên ở trước mắt, tràn đầy bội phục. Trung ương Vương Thành mặc dù rất lớn, nhưng đạt tới bọn hắn loại cấp bậc này, cơ bản không có gì bí mật. Trước mắt vị này, mang theo mấy người chạy tới lần nữa ngăn cửa tin tức. Hắn tự nhiên nghe nói, ngăn cửa hộ chuyên nghiệp, mà lại, hôm qua nhìn thấy thời điểm, mới tam phẩm đỉnh phong, giờ phút này đã đạt tới tứ phẩm, tiến bộ cũng quá nhanh. Vân hội trưởng làm sao đích thân đến, có chuyện gì, phái người thông báo một tiếng, ta đi qua là đủ. Thẩm Triết liền vội vàng đứng lên. Thẩm Dược Sư khách khí, lần này mạo muội đến đây là có chuyện muốn nhờ. Hôm qua ta nghiên cứu một đêm ngươi luyện dược chi pháp, từ đầu đến cuối không có thành công, không biết có thể phiền phức Thẩm Dược Sư lại luyện chế một lần, chỉ điểm ta một chút, cũng có thể để cho ta minh bạch như thế nào tại phổ thông hoàn cảnh dưới luyện chế ra cấp bậc hoàn mỹ dược dịch. Gãi đầu một cái, Vân Tử Thanh mang theo lúng túng nói, hôm qua vị này sau khi rời đi, hắn để tất cả nhìn qua luyện dược người đều viết một phần kỹ càng quá trình luyện chế. Dựa theo quá trình, liên tục thí nghiệm một đêm, nổ hơn 20 chiếc nồi xào, đều không có thành công. Trái lo phải nghĩ, thực sự nhịn không được, tự mình chạy tới, phổ thông hoàn cảnh dưới, luyện chế ra hoàn mỹ tam phẩm dược dịch. Hắn có thể nắm giữ loại năng lực này, thuật luyện đan tất nhiên tiến thêm một bước, có lẽ liền có thể đột phá hiện tại gông cùm xiềng xích, đạt tới cấp bậc cao hơn. Nguyên lai là cái này. Chuyện này xử lý. Đúng rồi, vừa vặn ta cũng có việc, muốn phiền phức Vân hội trưởng hỗ trợ. Thẩm Triết nói. Thẩm Dược Sư mời nói. Sửng sốt một chút, Vân Tử Thanh nhìn qua. Ta muốn luyện chế linh nguyên đan, thiếu khuyết dược liệu, không biết Vân hội trưởng nơi đó khả năng tìm tới, dùng tiền mua sắm, hoặc là luyện chế hoàn mỹ dược dịch hối đoái đều được. Thẩm Triết đem ý nghĩ của mình nói ra. Hắn đọc qua linh nguyên đan phương pháp luyện chế cùng thư tịch. Thủ pháp luyện chế không khó, nhưng đối với dược liệu năm yêu cầu cực cao, không ít đều cần trăm năm trở lên. Loại cấp bậc này dược vật thường thường đều bị luyện đan sư khống chế, cũng không phải hắn có thể mua được. Vị này đã có cầu cùng hắn, vừa vặn có thể từ nơi này mua một chút tới. Ngũ phẩm cấp bậc linh nguyên đan, chỉ cần đạt tới cấp bậc hoàn mỹ, không nói trước đột phá vật phẩm về sau, không đang lo lắng linh khí, hạt nguyên tố, coi như đạt tới lục phẩm, hẳn là cũng có cực giai hiệu quả. Cho nên, chỉ cần thành công, từ hiện tại đến lục phẩm đỉnh phong, đều không cần là linh khí sầu muộn. Linh nguyên đan, Vân Tử Thanh sững sờ. Cái này, nhất định phải tu vi đạt tới ngũ phẩm, mới có thể hoàn thành. Đan dược và cấp bậc đối ứng 10 phần khắc nghiệt. Đan dược mấy phẩm thực lực mới có thể làm đến. Điểm ấy ai cũng không có cách nào vượt qua. Ta biết, Thẩm Triết gật đầu, cứ việc giá trị tuyệt đối hiệu quả. Nương theo tu vi càng ngày càng cao, tăng thêm hiệu quả cũng liền càng nhỏ. Nhưng hắn trước mắt là tứ phẩm đỉnh phong, tăng thêm đằng sau, tất nhiên đạt tới ngũ phẩm. Luyện chế ra linh nguyên đan, không khó lắm, không chỉ có là tu vi, muốn luyện chế ngũ phẩm đan dược. Đối với hỏa diễm, lô đỉnh vật liệu, cũng đều có cực lớn yêu cầu. Phổ thông lô đỉnh là sắt thép đúc thành, nhiều nhất chỉ có thể tiếp nhận 1500 độ tả hữu nhiệt độ cao. Lại cao hơn, liền sẽ hòa tan, trừ phi, linh khí, Vân Tử Thanh nói. Linh khí, vâng, đạt tới linh khí cấp bậc, dù là chỉ là nhất sơ cấp, đều có thể tiếp nhận vượt qua 3000 độ nhiệt độ cao. Luyện chế ngũ phẩm đan dược, nhẹ nhõm hoàn thành, Vân Tử Thanh giải thích, linh khí cấp bậc lô đỉnh, Thẩm Triết nhíu mày, đối phương vừa nói như vậy, hắn cũng nhớ tới, trên thư tịch liên quan tới luyện chế ngũ phẩm đan dược. Hoàn toàn chính xác viết qua, đối với nhiệt độ cùng lô đỉnh yêu cầu cực cao, phổ thông lửa than, hơn 1000 độ đạt tới đỉnh phong, mặc dù có chân khí cùng pháp lực thôi động, 2000 độ cũng là cực hạn, muốn luyện chế loại cấp bậc này đan dược, cần sử dụng địa hòa, ngọn lửa này có thể đạt tới 3000 độ trở lên, uy lực vô tận, bất quá, nhiệt độ quá cao. Hắn nồi áp suất, chỉ là phổ thông vật liệu thép luyện chế, tất nhiên không chịu nổi. Ta chỗ này đến có một cái để đó không dùng linh khí cấp bậc lô đỉnh. Nếu như thẩm dược sư cần, có thể tặng cho ngươi. Vân Tử Thanh cười nói, thân là dược tề học hội hội trưởng, linh khí cấp bậc lô đỉnh. Cứ việc thưa thớt, nhưng hắn xuất ra 2-3 cái hay là dễ như trở bàn tay. Cái này, trần chờ một chút, Thẩm Triết lắc đầu, Vân hội trưởng hậu ái, Thẩm Triết khắc sâu trong lòng vào trong, bất quá, vô công bất thụ lộc, thôi được rồi, bình thường lô đỉnh, không cách nào sinh ra cao áp, với hắn mà nói, không có cái gì tác dụng, huống chi thứ này có giá trị không nhỏ, chỉ sợ mấy trăm vạn lượng bạch ngân, đều có tiền mà không mua được. Ta lô đỉnh này cũng không có tác dụng gì, lưu tại trong tay, còn không bằng để nó phát huy càng đại công hơn hiệu. Vân Tử Thanh vội vàng mở miệng, đa tạ Vân hội trưởng hảo ý, đánh gãy hắn, Thẩm Triết nhìn qua, nếu như hội trưởng thật muốn giúp ta, có thể hay không nói cho ta biết, đi nơi nào có thể chế tạo thích hợp bản thân lô đỉnh. Ta, luyện đan cần lô đỉnh. Cùng người khác không giống nhau lắm, cần luyện chế lại một lần, chế tạo lô đỉnh mới. Vân Tử Thanh sửng sốt một chút, hiểu được, gật gật đầu, muốn nói chế tạo binh khí. Lô đỉnh, Trung ương Vương Thành Từ Lăng Tử, chính là mạnh nhất chú tạo đại sư. Hắn nếu có thể tự mình xuất thủ, tất nhiên có thể để ngươi hài lòng. Linh khí, cần tự mình chế tạo. Mới có thể sử dụng càng thêm thuận tay. Ý nghĩ của đối phương, hắn cũng có thể lý giải. Từ Lăng Tử, ta cùng hắn cũng coi như quen biết đã lâu. Nếu như thẩm dược sư không để ý, có thể giới thiệu ngươi biết. Chỉ là, vị này chú tạo đại sư tính tình có chút cổ quái. Để nó tán thành, miễn phí giúp ngươi chế tạo đều được. Không đồng ý. Cửa ra vào quỳ 3 ngày 3 đêm, xuất ra 1000 vạn bạch ngân,